Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, cẩn thận bẩn bùm bùm khiêu. Lý Đạo nói, tiếp qua 2 ngày sẽ chụp ảnh. Này kịch truyền hình yếu đuổi nghỉ hè đương, an bài 2 cái nhiều tháng chụp hoàn. Ngươi người đại diện nói ngươi là đệ tử, vì không ảnh hưởng ngươi học nghiệp. Đến lúc đó ngươi diễn phần yếu đè nặng chụp, công tác cường độ rất lớn. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý đạo. Ngài yên tâm, ta có thể, Quan Hy cho dù đối này hắn không tin tưởng, đối chính mình thể lực khẳng định là tối có tin tưởng. Cảm ơn Lý Đạo nghiêm khắc trên mặt lộ ra mỉm cười. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, thí kính thêm định trang chiếu, ép buộc suốt một ngày. Tuy rằng mệt điểm, bất quá kết quả là tốt, ra thượng hoàng giải trí đại sành. Quan Hy chuẩn bị về nhà. Tiểu Mễ, kế tiếp ta chuẩn bị về nhà. Ngươi đâu? Quan Hy hỏi. Bạch Tiểu Mễ nói, ta đi bệnh viện nhìn xem tiểu đào tử hiện tại đã muốn hảo rất nhiều. Mà Bạch Tiểu Mễ bởi vì hiện tại là Quan Hy trợ lý. Quan Hy không việc nàng cũng đi theo không sống. Có thời gian, không cần giống phía trước, nơi nơi tìm kiêm chức. Ta đây cũng nếu không mau chân đến xem tiểu đào tử. Quan Hy do dự, hiện tại mới ngũ điểm nhiều. Đi ăn cái bữa tối xem một chút tiểu đào tử. Khống chế tốt thời gian về nhà. Hẳn là không có gì rất vấn đề lớn. Lúc này, Quan Hy bao trong bao di động hốt chấn động đứng lên. Tiểu Bạch thủ theo bao trong bao xuất ra di động. Vừa thấy, là Cửu gia, Quan Hy kinh ngạc. Cửu gia nhưng là rất ít cấp nàng gọi điện thoại, đột nhiên liên hệ nàng, sẽ không là có chuyện gì đi, dù sao cử lâu không bị phạt con gái, ngày hôm qua bắt biến quân nhân kỷ luật điều lệ xuống dưới. Hiện tại tiêm tay không cổ tay đau nhức, lòng còn sợ hãi, cẩn thận can chiến, Quan Hy xẹt qua di động tiếp nghe kiện, mềm tiếng nói uy một tiếng, Cửu gia thí kính xong rồi. Nàng vừa dứt lời, ống nghe liền truyền đến nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe thanh âm. Giống nhau có điện lưu bình thường, làm cho người ta tô tê dại ma. Cửu gia, ngài như thế nào biết ta hôm nay thí kính? Quan Hy lực chú ý cũng là này. Nàng cũng không cùng cửu gia nói nàng hôm nay thí kính a. Cửu gia như thế nào sẽ biết? Tiêu Cửu Diêm thấp giọng cười cười. Ngươi có chuyện gì? Là ta không biết. Chuyện của ta ngài không biết hơn đi, Quan Hy trong lòng nói thầm, nhưng cửu gia nói như vậy, nàng tâm tư thông thấu, cũng liền hiểu được, hôm nay đến thí kính, gặp được Tống Tổng, phỏng chừng là Tống Tổng cùng cửu gia nói, hiện tại nàng mới ra thượng hoàng, cửu gia điện thoại lập tức lại đây, như vậy xảo thời gian điểm, khẳng định có nhân mật báo, thí kính xong rồi, Quan Hy nhu thuận nói. Cửu gia ngài có chuyện gì sao? Tổng không có khả năng trích gọi điện thoại tới hỏi nàng thí kính vấn đề đi. Điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ còn có một tiếng ho nhẹ. Thí kính xong rồi ở Thượng Hoàng chờ ta. Ta đi qua tiếp ngươi. Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm mani cùng nhau ăn một bữa cơm. Quan Hy nghi hoặc, nàng cùng cửu gia không mỗi ngày ở nhà cùng nhau ăn cơm. Trong lòng nghĩ. Nhưng trên mặt vẫn là thuận theo. Hảo, cửu gia, ta ở chỗ này chờ ngài, treo lên điện thoại. Quan Hy liền chú ý tới Bạch Tiểu Mễ đang nhìn nàng. Ánh mắt quái dị, giống như phát hiện tân đại lục. Quan Hy nháy mắt mấy cái. Tiểu Mễ, ngươi như vậy xem ta để làm chi? Hi hi, Bạch Tiểu Mễ tiến lên từng bước. Đáy mắt lóe ra bát quái chi hồn. Ngươi vừa rồi giảng điện thoại đối tượng. Có phải hay không ngươi theo ta nói thích nhân, Quan Hy? Ngoặc kép chấm chấm, có như vậy rõ ràng. Có a, Bạch Tiểu Mễ kinh hô. Ngươi cũng không biết, ngươi tiếp khởi điện thoại nháy mắt. Thanh âm quả thực ngọt 8 độ. Nghe được của ta cẩn thận can bùm bùm khiêu. Tim đập ra tốc, hết chương.